xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 324, xú danh chiêu nữ tinh. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Đám người rất nhanh dựa theo đường quả nói phương pháp, tìm một chút ướt át vật liệu gỗ thiêu đốt về sau, quả nhiên có rất lớn yên vụ, nguyên bản bên tai ong ong ong con muỗi đều bị xua đuổi đi, tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Mà bọn hắn cũng phỏng theo đường quả phía trước đào hố nước nóng phương thức, nóng không ít nước thư thư phục phục tắm một cái. Mặc dù không có dùng tay vòi bông sen, còn là so giặt tắm nước lạnh dễ chịu. Toàn bộ tiết mục tổ đối đường quả ấn tượng là càng ngày càng tốt, nàng nghĩ đến biện pháp, sẽ không ngăn cản những người khác dùng. Tương phản, có cái gì nghi hoặc lời nói, còn là còn có thể đến hỏi nàng. Đương nhiên, trừ Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn, thoạt, đầu Tô Hòa liền đến hỏi đường quả mượn dùng tay vòi bông sen, đường quả mộc nghiêm mặt nói hai chữ, không cho mượn. Lạnh nhạt cá tính bộ dáng, đã để fan hâm mộ không sinh ra ác cảm đến. Nàng loại này một mực biểu hiện tính tình thật, bọn hắn thật không biết nên làm sao phun. Thật muốn biến thành dạng này, Tô Hòa có chút thụ thương, lúc trước ra sự tình ta đã không ngại, không cần thiết bằng hữu đều không làm được a, ta thật không rõ, người khi đó tất nhiên lựa chọn rời đi, vì cái gì bây giờ lại muốn đổi ý, ta đã có Văn Văn, đường quả, ta hy vọng ngươi có khả năng lý giải, không thể bởi vì ngươi đổi ý, không cam lòng, ta liền cùng Văn Văn chia tay a, cái này nổi vung cũng là trượt, rõ ràng là Tô Hòa tới mượn vòi bông sen, đường quả không cho mượn, kết quả liền thành nàng cố tình gây sự, là bởi vì nàng không cam. Lòng Tô Hòa không cùng Bạch Văn Văn chia tay, người này thế nào không thượng thiên đâu, kỳ thật Tô Hòa muốn mượn đường quả nơi này rất nhiều công cụ, vốn cho rằng ngay trước ống kính, đường quả sẽ không cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng không chỉ có cự tuyệt còn cự tuyệt đến phi thường thẳng thắn. Tô ảnh đế, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đường quả giống như cười mà không phải cười, tại hơi ngầm ánh lửa xuống, nàng trắng nõn khuôn mặt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Dù sao trông coi nhìn trực tiếp người xem là nhìn si, nhan chó chuẩn bị liếm màn hình. Ta là đã có nam nhân người. Làm đường quả nói ra câu nói này thời điểm tất cả mọi người đều có một loại ngày chó cảm giác. Kiều Nghiệt cùng nàng là quan hệ như thế nào, nàng không có điểm số sao. Dù sao mọi người đều biết đường quả là Kiều Nghiệt túi, muốn thật là đàm luận nam nữ bằng hữu quan hệ Kiều Nghiệt có khả năng không công bố đi ra. Bởi vì đường quả Kiều Nghiệt thanh danh đều thối, nói cho cùng vẫn là bị nàng liên lụy. Khán giả lại nghĩ tới lúc trước mắng Kiều Nghiệt bình luận, sẽ bị nữ nhân trước mắt này từng cái điểm khen thời điểm, cả người đều điểm không tốt. Kiều Đạo có phải hay không đời trước làm chuyện xấu, mới có thể gặp phải nữ nhân này. Uổng Kiều Đạo một đời anh danh, cứ như vậy bị hủy. Đường quả nghễ Tô Hòa một cái, ngươi cái này người thật kỳ quái, cái gì ta đổi ý không cam lòng, ngươi không phải đến mượn vòi bông sen sao? Thế nào ta không cho mượn cho ngươi, ngươi liền thẹn quá hóa giận nhịn không được cầm ta lúc trước mắt mù những phá sự kia đến đánh. Tô Hòa, ngươi quá keo kiệt, ngươi có phải, hay không ghen ghét ta tìm một cái so ngươi ưu tú nam nhân. Tô Hòa nắm chặt lại quyền, nữ nhân này thật là không thể nói lý. Rõ ràng là nàng không muốn nhìn hắn tốt, cái gì đổi ý, muốn thật đổi ý quay đầu lại sẽ trở lại Kiều Nghiệt bên người. Không cho mượn, không cho mượn, nói bao nhiêu lần đều không cho mượn, dù là ngươi đã từng là ta rất ưa thích người. Nàng dừng một chút hiện tại không thích vì lẽ đó không cho mượn. Tô Hòa thấy được nàng nói ưa thích thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia rất đặc biệt quang mang, khi đó. Hắn sững sờ như vậy một cái chớp mắt còn tưởng rằng nàng thật ưa thích hắn đâu. Nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh biến mất, đường quả thực tình ưa thích hắn kia là không có khả năng. Cách chương.